Lâu Lơ ổn định lưới điện xong, bắt đầu ghi chép. Lôi điện có tính chôn diệt, dự tính sơ bộ là uy lực thập bát nguyên, tần suất mạnh yếu kéo dài. Lôi quang bắn lung tung bốn phía dần dần thu liễm, sau đó lại xuất hiện mấy lần nguy hiểm. Cho dù là Lâu Lơ thì cũng chỉ chút xíu nữa là thất thủ, mồ hôi lạnh của Trần Duệ chảy rồi lại chảy. Đây quả thực là một trò đùa với tử vong khiến tim người ta đập loạn. Lâu Lơ thực ra cũng có chút khẩn trương, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Duệ thì lại chấn định đi không ít. Bỏ thêm một câu, lo lắng như vậy làm cái gì? Bản tiểu thư nói là sẽ bảo vệ ngươi an toàn mà, hiện tại ngươi cầm lấy bút, ghi chép giúp ta. Vừa mới dứt lời, dị biến đột nhiên phát sinh, cả thực nghiệm thất biến thành một vùng không gian kỳ dị. Khoảng không xung quanh mơ hồ hiện ra vân sóng vạn vẹo. Phòng hộ cháo mà Lâu Lơ dự phòng lập xuống quang hai người dần trở nên mỏng manh, sau cùng thì tan biến vào hư vô. Sắc mặt Lâu Lơ biến đổi mạnh, một miệng nói, cắn nuốt nguyên tố cấp bậc nhị thập nguyên, không tốt, còn có cầm cố tinh thần lực. Trong phút chốc, Trần Duệ cảm thấy mình mất liên hệ với siêu cấp hệ thống, không phải là siêu cấp hệ thống mất hiệu lực mà là bản thân lực lượng tinh thần của hắn bị một quy tắc kỳ dị cầm cố. Thậm chí cả liên hệ tâm linh cũng bị ngăn cách. Không cách nào liên hệ cùng siêu cấp hệ thống, chỉ còn trừ lại lực lượng cơ thể cơ bản nhất. Tiên nữ Long là ma pháp sư trời sinh nhưng lực lượng thân thể vô cùng suy nhược. Thêm cắn nuốt nguyên tố và cầm cố tinh thần lực nữa thì tương đương với một cái lĩnh vực cấm ma. Không khác gì tước đi vũ khí mạnh nhất của tiên nữ Long. Ngay sau đó, sự vặn vẹo của không gian bắt đầu nhanh hơn trước. Thậm chí còn bắt đầu xuất hiện sự sụp đổ và đứt gãy. Trần Duệ không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng ôm lấy Lâu Lơ, tránh ra bên cạnh một nơi bị đứt gãy. Lâu Lơ chỉ cảm thấy hơi thở nam tính ập vào mặt, đến lúc phản ứng lại thì thân thể đã bị nhẹ nhàng ôm lên. Dám ở trong trạng thái thanh tỉnh mà ôm bản tiểu thư. Đúng rồi, hình như lần trước bị ôm cũng là đang giả bộ ngất a. Trần Duệ lên xuống mấy lần, thật không dễ dàng tránh thoát khỏi nguy hiểm. Lâu Lơ đang muốn giãy giụa thoát khỏi ngực hắn mà quát mắng một trận thì đột nhiên liếc mắt thấy ở chỗ vai Trần Duệ có một vết máu lớn. Vừa rồi ở trong vùng không gian tràn đầy lực lượng phân cắt khủng bố, nếu như không có nam nhân này ôm lấy mình thì chỉ sợ mình đã bị cắt thành phấn vụn. Hắn còn thủ thương nữa. Lâu Lơ cảm thấy lòng mình đột nhiên mềm nhũn, dường như cái ôm của nam nhân này thật là ấm áp. Lần trước sao không phát hiện ra nhỉ? Phi Phi, bản tiểu thư nên suy nghĩ về đoạn mắt xích phù ngữ cao cấp này mới đúng. Cầm cố tinh thân, cắn nuốt nguyên tố, còn có lĩnh vực không gian cầm cố và hủy diệt này. Trần Duệ lúc này còn tâm trí đâu mà đi tham cứu những thứ này. Dị biến của không gian xung quanh ngày một lợi hại. Sụp đổ, khe nứt, vòng xoáy xuất hiện không ngừng. Bốn phía tràn ngập cạm bẫy tử vong khủng bố. Y như một binh sĩ ta không tấc sắt xuyên Việt đến một khu vực toàn sét đánh, nếu không cẩn thận thì sẽ bị chôn diệt ngay tức khắc. Không phải chỉ là một thực nghiệm thôi sao? Vì sao lại có thể thúc giục như vậy được? Lúc trước, hình như vị tiểu thư nào đó còn vỗ ngực cam đoan là sẽ bảo vệ hắn mà. Vận xui gần nhất cuối cùng là cái gì đây? Từ lúc hãm hại Hắc Diệu và Bạch Lạc xong là bắt đầu không may mắn. Lúc trước thì bị Lâu Lơ bắt được ở Đế Đô, đến sau này lại biết tao ngộ binh biến ở Ám Nguyệt. Thật không dễ dàng mới có thể thuyết phục Lâu Lơ. Sau khi làm xong công việc phân tích này thì có thể rời khỏi mà bây giờ không ngờ lại cứ đụng phải cái họa thiêu thân này. Hiện tại không cách nào sử dụng kỹ năng siêu cấp hệ thống. Thuấn di, phòng hộ cháo, tinh không chi môn gì gì đó đều không thể dùng được. Chỉ sợ là khó thoát được một kiếp này. Không được, tuyệt đối không thể chết ở đây. Hiện tại, Ám Nguyệt đang gặp nguy cơ vô cùng to lớn, mà Athena các nàng đều đang ở đó, nhất định phải mau chóng chạy về. Mặc kệ mắt xích phù ngữ cao cấp nhị thập nguyên có là lực lượng của lĩnh vực thần cấp hay không nhưng cuối cùng cũng có lúc suy yếu, chỉ cần kiên trì qua đoạn thời gian này, nhất định có thể vượt qua được. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Duệ thu hết tạp niệm lại. Bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần vào không gian kỳ dị tràn ngập khí tức hủy diệt kia. Tránh né, Xê dịch, lực lượng của Trần Duệ đã phát huy đến cực hạn, ôm lấy Lâu Lơ. Hắn lần lượt tránh né khỏi nguy hiểm nhưng thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Thả ta xuống, Lâu Lơ cắn môi. Cuối cùng không nhịn được lại nói một câu, đây là lần thứ tư. Nếu không vướng nàng, tỷ lệ sống sót của hắn sẽ cao hơn nhiều. Chỉ một thân một mình, hắn sẽ dễ dàng tránh né hơn, có thể an toàn vượt qua khoảng thời gian mà không gian cầm cố có hiệu lực. Lảm nhảm ít thôi. Trần Duệ hét lên một tiếng, nhún chân một cái, lại tránh thoát khỏi một nơi nguy hiểm. Lại dám hô to gọi nhỏ với bản tiểu thư. Lâu Lơ ngầm cắn răng, tay không tự chủ được mà ôm chặt hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng mà lĩnh vực này vẫn không có hiện tượng suy yếu nào. Ngược lại càng lúc càng mạnh, dường như có dấu hiệu hủy diệt hết thảy. Dưới hai tầng áp lực cường độ cao về thân thể và tâm linh, động tác của Trần Duệ dần chậm lại. Nếu như không phải bị động thuộc tính trên người vẫn còn tác dụng thì chắc hắn đã thoát lực mà ngã xuống. Lúc sắp sụp đổ, tâm cảnh Trần Duệ dường như tiến vào một trạng thái kỳ dị mà vi diệu. Lần đầu tiên không có phụ trợ của siêu cấp hệ thống, không có độ sâu phân tích, không có hàng tinh tinh hệ, chỉ hoàn toàn là lĩnh ngộ của bản thân. Không gian này không chỉ có lực lượng cầm cố mà còn có lực lượng hủy diệt, một lực lượng hủy diệt thuần túy. Mà loại lực lượng hủy diệt này, Trần Duệ nhớ là mình đã từng cảm thụ qua. Đúng rồi, Ngân Tráp, còn có Tu La. Không hoàn toàn đúng. Nếu như so sánh loại lực lượng hủy diệt này với Hải Dương thì khí tức của không gian trước mặt chẳng qua chỉ là một dòng sông mà thôi. Không có gì tồn tại bất hủ, tất cả đều không cách nào thoát khỏi quy tắc hủy diệt. Sinh tử vốn là chí lý lớn nhất và cũng đơn giản nhất trong vũ trụ. Trần Duệ bỗng dưng có cảm giác đốn ngộ. Tiên nữ Long nằm trong ngực hắn tuy đã mất đi lực lượng nhưng nhãn lực của đỉnh phong ma đế cấp vẫn còn nguyên. Nàng phát giác trên người Trần Duệ dường như phát sinh một loại biến hóa vi diệu nào đó. Lực lượng hủy diệt trong không gian ngày càng lớn mạnh. Cho dù là không đặt chân tới những mảnh đất nguy hiểm kia nhưng khí tức hủy diệt khủng bố vẫn có thể hủy diệt sinh mạng bên trong. Có điều, tiên nữ Long lại có một loại ảo giác. Mình và Trần Duệ tránh né càng an toàn hơn so với trước. Trần Duệ như bị đồng hóa bởi không gian hủy diệt này. Không, chuẩn xác là khí tức ảo diệu nào đó ở trên người hắn đang đồng hóa không gian này. Điều này sao có thể? Mặc dù chỉ là một tia khí tức của lĩnh vực bán thần cấp nhưng không gian này cũng ẩn chứa quy tắc mà chỉ có bán thần cấp mới có thể lĩnh ngộ. Tên gia hỏa này mới chỉ miễn cưỡng đạt tới lực lượng ma hoàng cấp, làm sao có thể dung nạp thậm chí vượt trên quy tắc bán thần cấp. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, mặc cho trong không gian vẫn sóng sinh mây tàn. Hai người vẫn cứ giống như bàng quan tất cả, ở ngoài cuộc, xem cảnh tử vong. Không gian chấn động và chôn diệt dần dần nhạt đi, lại hồi phục trường cảnh thực nghiệm thất. Trần Duệ cảm thấy tinh thần và thân thể vô cùng mệt nhọc, bước đi bất ổn, chầm chậm ngã ngồi trên đất. Chuyện sắp đến hồi gay cấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, vô cùng ngoài ý muốn Trần Duệ lại cảm nhận được liên hệ cùng siêu cấp hệ thống một lần nữa. Không chỉ như thế, dường như là sau khi khôi phục liên hệ, siêu cấp hệ thống đã dung hợp với loại lực lượng nào đó mà sản sinh biến hóa kỳ dị. Trong hàng tinh tinh hệ, thực vật trên những tinh cầu kia đã phát sinh những biến hóa thích hợp. Vốn từ rừng rậm đầm lầy biến thành những rừng rậm cao lớn độc lập thoát khỏi nguồn nước, càng thêm rậm rạp. Càng lúc càng nhiều thực vật hạt kín xuất hiện thay thế cho thực vật ngành hạt trần và dương xỉ, cả tinh hệ bừng bừng sinh cơ. Bảng trạng thái ở tinh thần điện biểu thị 100% kinh nghiệm, thu hoạch này nằm ngoài dự đoán của Trần Duệ. Kỳ thật hắn vừa mới vượt qua ải khó khăn nhất là nắm giữ lực lượng của Tu La, chứ không giống như tiên nữ Long tưởng tượng, nắm giữ được quy tắc của bán thần, chẳng qua điều này cũng làm khắc sâu cảm ngộ về quy tắc trong lòng hắn. Đây là một loại pháp tắc cơ bản. Nhưng cho dù là cơ bản nhất cũng có cảm giác được còn thiếu cái gì đó để lĩnh vực đạt đến viên mãn, đồng thời đại biểu cho sự viên mãn của pháp cảnh. Chỉ cần tìm một bước ngoặt đột phá là có thể kích hoạt điểm hóa tiếp theo của tinh mạch. Trần Duệ còn đang mong mỏi đạt tới hóa cảnh, thanh âm bất mãn trong ngực đã vang lên. Ê, ngươi còn muốn ôm bản tiểu thư bao lâu? Còn không mau thả xuống. Thanh âm này làm cho Trần Duệ bị dọa nhảy dựng. Hóa ra hắn nãy giờ vô ý ôm chặt Lâu Lơ, giống như lúc nguy hiểm ở trong không gian bán thần vậy. Nếu như là ôm Athena hoặc là Cơ Á, hắn cũng chẳng buông tay, chiếm hết tiện nghi rồi nói. Cho dù là Mia cũng sẽ phải đùa giỡn thỏa thích một phen. Nhưng mà vị bản tiểu thư này không thể chọc nổi. Tuy tiên nữ Long tiểu thư nói về phương diện dung mạo còn hơn thế, nhưng mà những lôi điện ma pháp làm người ta sợ hãi kia đủ để biến những ý niệm trong lòng kia thành than cháy, cháo nát hoặc tương quả rồi. Cũng không phải tiên nữ Long tiểu thư hiềm hán ôm không thoải mái, mà là bởi vì tên gia hỏa này ôm bản tiểu thư lại còn có thể sững sờ, chẳng lẽ bản tiểu thư lại thiếu lực hấp dẫn như vậy? Đợi đã, khoan hãng thả ra. Đúng lúc Trần Duệ đang tính thả nàng xuống rồi chuồn, tiên nữ Long tiểu thư hơi vội vàng mở miệng, đoạn liên tỏa phù ngữ kia còn chưa kết thúc. Trần Duệ vừa nhìn, quả nhiên đoạn chữ còn chưa hoàn toàn nhạt màu, trong lòng thất kinh, vội vàng đứng thẳng người lên. Nguyên tố của thải hồng sơn cốc vừa mới bị không gian cắn nuốt sạch, ít nhất cũng cần mấy giờ mới có thể khôi phục. Hiện tại bản tiểu thư không dùng được ma pháp, không có cách nào bảo vệ ngươi. Ngươi còn phải bảo vệ bản tiểu thư a. Nghĩ đến trước kia từng vỗ ngực bảo đảm an toàn cho Trần Duệ, bây giờ lại muốn người ta bảo vệ, chính mình cũng thấy hơi đỏ mặt. Chẳng qua sau khi vừa trải qua sự tình trong không gian, cảm giác tâm lý của tiên nữ Long tiểu thư đối với Trần Duệ lại có một loại biến hóa mới, chính là tín nhiệm. Cảm thấy dường như nam nhân này theo lý phải bảo vệ nàng mới phải. Còn về việc tâm tư lúc ban đầu gào thét quyết tâm muốn tìm người nào đó tính sổ sớm đã ném lên 9 tầng mây. Trần Duệ không dám chậm trễ, ôm lấy Lâu Lơ, cảnh giác chú ý biến hóa xung quanh, phòng bị mọi tình huống nguy hiểm có khả năng xuất hiện. 10 phút trôi qua, không phát sinh cái gì cả. Trần Duệ và Lâu Lơ đều cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói là có quan hệ với không gian bán thần cắn nuốt nguyên tố phụ cận, cho nên ngay cả liên tỏa phù ngữ cũng không cách nào phát huy uy lực. Ánh mắt của Trần Duệ liếc lên trên đoạn liên tỏa phù ngữ kia, không ngờ phát hiện ra đã an toàn biến thành màu lam, chút chút lại biến ảo ra ánh sáng lập lòe. Ngay cả hai người cũng cho là không phát động đoạn sau cùng, nói như vậy, liên tỏa phù ngữ đã tự hoàn thành phát động sao? Vừa lúc đó, Trần Duệ đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi mê muội, tầm nhìn cũng trở nên mông lung. Kỳ quái chính là siêu cấp hệ thống không hề mất liên hệ, cũng không xuất hiện nhắc nhở có độc tố. Trong mũi dần dần có một mùi hương nồng nặc, dường như là từ trên người tiên nữ Long truyền đến, vô cùng dễ chịu. Thân thể bắt đầu phát nhiệt, trái tim không tự chủ được mà đập lên kịch liệt. Trạng thái của Lâu Lơ cũng có chút khác thường, con ngươi màu tím sau kính mắt đã ngập nước, có thêm mấy phần mỹ ý hiếm thấy, trên mặt cũng đã sinh ra hai vệt đỏ ửng. Nhìn qua rất mỹ lệ động lòng người. Tâm lý của Trần Duệ rõ ràng nói cho chính mình nữ nhân này có rất nhiều chỗ không đáng tin. Hơn nữa lại là ma đế đỉnh phong mà Phách Ly U Cơ kiêng sợ, cộng thêm cả giả ngây ngốc nữa. Nhưng mà trong tâm lại không tự chủ được sản sinh ý niệm. Nữ nhân này xinh đẹp, tài trí, nhiệt tình, hiểu biết, mà lại ẩn giấu một mặt rất hiểu lòng người. Những ý niệm kỳ dị này làm cho rất nhiều khuyết điểm của Long tiểu thư đều bị che lấp, chỉ còn lại ưu điểm. Hai người càng nhìn đối phương lại càng thuận mắt, đồng thời cảm giác được nhịp tim dồn dập của nhau. Một thời gian, hô hấp có chút gấp gáp lên, một cỗ dục vọng nguyên thủy bắt đầu nảy sinh, mà càng lúc lại càng mãnh liệt. Tinh thần lực của Lâu Lơ cường đại hơn nhiều so với Trần Duệ, ẩn ẩn có cảm giác không đúng. Vừa nhìn về hướng đoạn phù ngữ kia, quang mang lấp lánh biến ảo dường như lại hình thành ký tự gì đó. Ta hiểu rõ rồi, đoạn phù ngữ cuối cùng này có ý là thôi tình và ái dục. Tiên nữ Long một miệng nói, cảm nhận được nhu cầu bản năng của thể xác và tâm thần, còn có giao phối. Trần Duệ rốt cuộc cũng có kinh nghiệm luyện tâm, nội tâm giãy giụa, hà ý thức cắn đầu lưỡi. Đau đớn làm cho hắn tạm thời thoát khỏi loại dục vọng kỳ dị này. Thần trí thanh tỉnh một chút đã phát hiện chính mình và Lâu Lơ đang nằm ngã trên mặt đất. Hai tay của mình chống xuống, nhằm đúng. A, nam nữ trong lúc đồng sàng. Cơ thể áp lên người nàng theo tư thế thầy tu tiêu chuẩn, mà bộ vị cứng như sắt nào đó gắt gao chống lên. Hoàn hảo, còn cách một tầng quần lót mỏng manh sau cùng, dường như nơi đó cũng đã ướt thành mảng lớn. Con mẹ nó, thiếu chút nữa là rơm nó bén lửa rồi. Trần Duệ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ thiếu chút nữa phi lễ tiên nữ Long tiểu thư khủng bố. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn lớn bằng trời. Trước khi sự tình hỏng bét, thừa dịp chạy cho nhanh a. Chẳng qua nghe được lời của tiên nữ Long, Trần Duệ cũng đã hiểu rõ được thôi tình và giao phối. Con mẹ nó không ngờ lại còn loại phụ ngữ này. Chẳng lẽ là chuẩn bị của người thuộc chủng tộc ít nhạt nhẽo, thần linh nào đó. Hơn nữa, có vẻ đã hoàn toàn phát động. Còn không mau tránh ra. Nếu dám động vào bản tiểu thư nhất định sẽ tháo ngươi thành tám khối. Tiên nữ Long hét chói tai một tiếng, nhưng trong tâm lý lại không thể ức chế sinh ra khát vọng với nam nhân này. Không thuần túy chỉ là thân thể, càng nhiều hơn chính là tâm linh. Vạn năm rồi, mới gặp được nam nhân đầu tiên thích hợp, cũng là nam nhân mà mình hơi động lòng. Một người có tri thức, có trí tuệ, có năng lực đều đủ cả. Cái gọi là trên được thực nghiệm thất, dưới tốt trù phòng, so với những Long tộc phổ thông thưởng thức kém kia thì tốt hơn nhiều. Có lẽ hảo cảm vốn chỉ nảy sinh một điểm nho nhỏ, dưới tác dụng của phụ ngữ đã phóng đại lên vô hạn. Trần Duệ thừa dịp vừa thanh tỉnh dưới tác dụng của sự đau đớn do cắn đầu lưỡi, đang muốn bò thân lên, thì cổ hắn bị siết lại, đã bị Lâu Lơ ôm lấy. Ngay sau đó, một cái kiều khu mềm mại đang phát nhiệt đã trở mình lên, chuyển người, ngược lại áp hắn xuống bên dưới. Ma sát động tình và hơi thở nóng bỏng của nữ nhân làm cho cái bộ vị nào đó của nam nhân càng thêm sĩ khí ngẩng cao đầu. Không phải nói đụng một cái sẽ tháo thành tám khối sao? Đến cùng là ai đụng ai? Hết lần này đến lần khác trong miệng của tiên nữ Long tiểu thư còn hồ ngôn loạn ngữ uy hiếp. Nếu ngươi dám động một cái, bản tiểu thư liền diệt ngươi đi. A, tính thế nào đây? Phản kháng, còn dám động. Trong sự lôi kéo, vuốt ve, y phục của hai người nhanh chóng giảm số lượng. Khuôn mặt kiều mị động lòng người, thân thể trắng nón thon dài, núi non to lớn tròn trịa, nụ hoa hồng phấn mềm mại, khu rừng rậm thần bí màu tím. Kích thích từ đủ loại cảm quan và xúc giác làm cho lý trí của Trần Duệ cuối cùng cũng trầm luân dưới sự thiêu đốt của dục hỏa. Đầu lưỡi vẫn còn một chút máu tươi thanh tỉnh dưới sự hôn hít cùng mút miếc các kiểu đã biến thành mị dược thôi tình, đan xen cùng tiếng thở dốc và rên rỉ. Trước khi triệt để sa vào mê loạn, Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến trước kia chính mình post bài ở một diễn đàn trên mạng, làm một cái bài post theo mẫu cũ, diễn đàn xưa nay không có lưu manh. Chỉ có chính nhân quân tử xếp thành hàng dài, thế mà bất chợt lại có vài vụ án cưỡng gian, không ngờ hung thủ lại là nữ lưu manh. Thật là bi ai a. Đây có tính là một câu thành sấm không? Ám Nguyệt Thành, phòng nghị sự vương cung. Mẹ Ia chăm chú nhìn vào chiến báo vừa đưa đến trong tay mình, ngồi xung quanh người nàng đều là hạng thân tín, chỉ an quan Athena, tộc trưởng Phót của gia tộc Thê Phớt. Thủ quyền tài chính quan lão Gauss và thống lĩnh cấm vệ quân khách Cổ Long. Không một ai sắc mặt không ngưng trọng. Kỳ tập của team đã thành công. Mẹ Ia buông chiến báo xuống. Team là thống lĩnh tân nhiệm của phòng vệ quân Tây Lộ, cũng là người kế thừa của gia tộc Thê Phớt. Mọi người vừa nghe thì lũ lượt lộ ra thần sắc phấn chấn. Đặc biệt là lão Phót, lão cảm thấy an lòng. Đứa con trai này quả nhiên không chịu thua kém, cho hắn nở mặt không ít. Tình thế của Ám Nguyệt trước mắt tương đối bất ổn, gặp phải sự liên hợp tiến công của hai đại lãnh địa Xích U và Lam Dong. Xích U lãnh địa đã sớm đình chỉ cung ứng lương thực cho Ám Nguyệt. Kanita thống lĩnh bộ đội tiên phong xâm nhập vào cảnh nội Ám Nguyệt từ Bắc Lộ thông qua Ma Đa Trấn. Kanita phá vỡ lực lượng phòng ngự mỏng manh, một đường hát vang mãnh tiến, đang định chiếm lĩnh Trấn Đai ở Bắc Bộ Ám Nguyệt làm căn cứ địa để lập công đầu. Đâu biết còn chưa tới được Trấn Đai đã lọt vào phục kích của team. Vốn tình báo Kanita nắm giữ trong tay, hai chi quân đội chủ lực của Ám Nguyệt lãnh địa là thủ vệ quân và cấm vệ quân đều còn ở Ám Nguyệt Thành. Còn về phòng vệ quân Tây Lộ mới thành lập, một là vừa mới đến thành quân thời gian còn ngắn, hai là khoảng cách xa xôi, không ngờ được tìm lại lãnh quân buôn ba đường dài, phát động kỳ tập vào ban đêm. Tây Lộ quân sử dụng chính là quân giới mà áo choàng hội bí mật chế tạo, ví như ma pháp liên nỏ, các loại tên bạo liệt. Trang bị của tiểu đội tinh anh Medusa mang theo lại càng tinh xảo, đều là kiệt tác của ngưu đầu nhân dưới lòng đất. Lại thêm tiễn thuật của Medusa làm cho bộ đội của Canita tổn thất thảm trọng, quân đội tan rã. Tim làm rất tốt, phải nhớ ghi công đầu. Trên mặt của Mekia càng thêm nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rõ, lần này chỉ là lần tiến công dò xét của Siku mà thôi. Cho dù toàn diệt Canita cũng không thể cao hứng quá sớm, bởi vì đại quân ở đằng sau mới là khảo nghiệm chân chính mà chúng ta gặp phải. Athena, ngươi có ý kiến gì không? Athena thoải mái đứng thẳng người lên nói, ta cho rằng ưu thế của team là ở tính cơ động và tính bất ngờ. Nếu như để hắn cố thủ trấn đai, chính diện đón đánh đại quân của Siku thì chính là lấy sở đoàn của mình đấu với sở trường của địch, tuyệt đối không thể làm. Nên để cho team tiếp tục phát huy ưu thế, nhiễu loạn sau lưng và mặt bên kẻ địch. Mekia hơi gật đầu, nói rất hay. Team thực sự không nên cố thủ trấn đai, phải để lại một chi lực lượng có tính cơ động mạnh nhất cho hắn, chuyên môn quấy rồi kẻ địch. Trưởng công chúa, lão Phót mở miệng, lần này hai đại lãnh địa hợp vây ám nguyệt, địch mạnh ta yếu, mà binh lực của chúng ta có hạn, chỉ sợ là không có cách nào chia ra đối địch. Có nên suy xét tập trung lực lượng để đả kích một phương hay không? Còn một phương khác, có thể dùng chiến thuật kéo dài. Lão Gauss cũng đề ra ý kiến của chính mình, lời của Ford đại nhân không sai, nhưng nếu thực hiện thì sẽ rất khó khăn, kẻ địch sẽ không để chúng ta được như ý nguyện, chỉ sợ đến lúc đó được cái này mất cái kia, làm cho hai mặt đều thủ địch. Như vậy tiếp tục tỉ mỉ lưu ý động tĩnh của Siku, tùy thời chuẩn bị phát động quân đội ứng chiến cho tốt, Mekia trầm ngâm nói, trước mắt Lam Rong ở mặt nam không có động tĩnh. Khi việc Lam Rong lánh địa buôn bán nhân khẩu bại lộ, ta đã xây dựng công sự bí mật đề phòng, dự tính có thể cầm chân kẻ địch một thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Hiện tại ta cần phải tìm được người có thể kéo dài nhịp bước của Lam Rong, chẳng quá, nhiệm vụ này cũng có nguy hiểm khá lớn. Mekia nói xong, ánh mắt đặt lên người Athena, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Athena là tương môn hổ nữ. Lúc này đứng thẳng người lên không cần nghĩ ngợi, ta nguyện ý xuất lĩnh một chi quân đội, đi tác thác trấn trước, hoàn thành nhiệm vụ này. Đi gì, ý là con cháu trong nhà nữ tướng có truyền thống. Cái này hình như lấy từ trong lịch sử TQ, nhà họ Tô cả nhà làm tướng nhưng đẻ 10 đứa con gái. Cả 10 đứa vẫn nối nghiệp tiếp tục làm tướng, gọi là tương môn hổ nữ. Tốt, Athena, lần này trông vào ngươi. Ford, ông phải lưu ý thêm động hướng của các gia tộc trong thành, đặc biệt là gia tộc Kazer. Vừa có dị động thì lập tức trực tiếp khống chế, chúng ta không thể để cho hậu phương của chính mình xuất hiện vấn đề. Lão Ford vội vàng đứng lên lĩnh mệnh, Mekia gật gật đầu. Thế đi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Athena, ngươi ở lại, ta còn có việc muốn phân phó riêng cho ngươi. Sau khi mọi người rời khỏi, phòng nghị sự chỉ còn lại hai người Mekia và Athena. Athena, Mekia đứng thẳng người lên, sóng vai đứng cùng Athena. Đã trở về chưa? Athena lắc lắc đầu, còn chưa có. Nếu như hắn trở về, chắc chắn đầu tiên phải tới vương cung ra mắt trưởng công chúa đã. Mekia nhìn nàng một cái. Ta nhận được tin tức, nhân loại nào đó ở đế đô, có khả năng đã chết vào 2 tháng trước rồi. Kẻ ở đế đô kia thì không biết, nhưng nhân loại này của chúng ta chắc chắn không chết. Athena trả lời vô cùng chắc chắn. Đâu đâu có chủ tớ khế ước với Trần Duệ, bây giờ trùng biến hình vẫn hoạt bát chạy nhảy như cũ, mà một tên mộc nhân khác là Tim còn lập được công lớn, chắc chắn là chủ nhân Trần Duệ không có việc gì. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Mekia nghe được cách xưng hô nhân loại của chúng ta này, trong lòng nhảy cảm nảy lên, bất động thanh sắc nói, hy vọng hắn bình an vô sự, chỉ là loại tình thế nguy cấp như hiện nay, hắn không nên trở về. hắn nhất định sẽ trở về, hơn nữa nhất định có thể giúp trưởng công chúa giải quyết nguy cơ. Athena lộ ra biểu tình kiên định không đổi, bởi vì nàng ở chỗ này, Cơ Á ở chỗ này, hoặc cả Mephia tỷ muội cũng ở chỗ này, nam nhân kia nhất định sẽ trở về. Mephia thở dài một hơi, ta biết hắn rất có trí tuệ, hoặc là còn có một chút năng lực mà ta không tưởng được, nhưng là riêng lần này hắn trở về cũng không có tác dụng. Athena không nói nhiều, nàng rất rõ thực lực trong tay Trần Duệ, cho dù là cá nhân có thực lực bạc nhược nhất ở Ám Nguyệt, một tên Phách Ly U Cơ cũng đã đủ để đánh bại hai đại lĩnh chủ. Nhưng mà có một số việc, dưới tình huống không có sự cho phép của Trần Duệ, nàng sẽ không để lộ cho bất cứ ai, kể cả Alice. Ngươi trước hết hãy xem phần tình báo này. Mephia đưa qua một tờ giấy. Athena nhìn một chút, cuối cùng cũng động dung. Lần này ta giữ ngươi lại là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng muốn giao cho ngươi. Ngươi phải lấy danh dự gia tộc Eos khởi thể, trung thực chấp hành mệnh lệnh của ta, không được phản kháng, cũng không được tiết lộ nhiệm vụ này cho bất cứ người nào. Athena nghiêm túc lập lời thề. Mephia nhẹ nhẹ nói bên tai nàng mấy câu, sau đó lấy ra một phong thư giao cho nàng. Trưởng công chúa, không, ta, ngươi phải làm như vậy, đừng quên lời ngươi vừa thề. Bây giờ, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Athena tâm sự nặng nề rời khỏi hoàng cung, nhưng trong lòng lại đang kêu gào, làm gì bây giờ? Trần Duệ, chàng ở nơi nào? Mau trở lại đi. Bất mãn thì ném chủ biên nhé, tớ không liên quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, làm tình cũng thăng cấp. Thải Hồng Sơn Cốc, thực nghiệm thất, năm nữ kích tình cùng triền miên vẫn đang tiếp tục. Cho đến bây giờ, ai ở trên, ai ở dưới, động hay là không động? Tiên nữ Long Tiểu Thư đã không để ý những thứ này rồi. Ham muốn tăng vọt làm cho đau đớn và sự khó chịu đã sớm biến mất. Hơn nữa trước mắt nàng chỉ còn lại cảm giác kỳ diệu. Được rồi, thành thật mà nói, đó hẳn là khoái cảm. Trần Duệ tại phương diện này có được thể chất đặc thù sánh bằng Long tộc. Nếu như đổi nữ nhân khác, cho dù là Athena, dưới tình huống lần đầu phá thân cũng không cách nào thừa nhận chiến đấu bền bỉ được. Lần đầu cùng nữ hoàng bệ hạ tại U Giả Thấp Địa chiến đấu lâu dài là vì dục hỏa bị niết bàn lực đè nén. Chẳng qua lâu lơ thân là Long tộc, có năng lực duy trì tác chiến liên tục hơn xa ma nữ bình thường, mà thể chất của tiên nữ Long hơi đặc thù. Dần dần, tiên nữ Long Tiểu Thư càng lúc lại cảm thụ được càng nhiều vui sướng ở trong đó, âm thanh kiều mị trong cổ họng không thể ức chế mà phát ra. Lực lượng phù ngự cuối cùng bắt đầu tiêu biến, lâu lơ vốn bị dục hỏa che đậy thần trí cũng đã khôi phục từng tia thanh tỉnh. Chỉ là, mặc dù phương diện thần trí đã hơi hơi khôi phục, nhưng mà loại sung sướng cả tâm linh cùng nhục dục này cũng làm cho nàng có cảm giác khó mà tự kiềm chế, trước đó chưa từng có. Trần Duệ vẫn đắm chìm trong đó như cũ, vui mà không mệt tiến hành động tác kịch liệt nhất, lúc thần kinh bị khoái cảm không ngừng xung kích, cũng đẩy tiên nữ Long Tiểu Thư dưới thân lên từng đợt sóng cao trào giống như vậy. Chẳng qua cảm giác của hắn bây giờ lại không phải là khoái cảm nguyên thủy nhất, mà là một loại cảm giác kỳ dị chân chính. Một nửa ý thức đắm chìm trong kích tình va chạm với tiên nữ Long, một nửa ý thức khác không bị khống chế mà tan vào siêu cấp hệ thống. Trong siêu cấp hệ thống, không biết bắt đầu từ lúc nào, cả hàng tinh tinh hệ bị bịt kín bởi một dải lụa mỏng kỳ dị, giống như sương mù mờ mịt trôi trong không gian vũ trụ vậy. Trong đó có một viên tinh cầu màu lam đang mờ mờ phát ra quang mang kỳ dị. Loại quang mang này tuy rằng kém thái dương trong việc nóng nực cùng chói mắt, nhưng lại có một loại mỹ lệ cùng mị lực khác, phảng phất như đang thai nghén cái gì đó. Rất lâu, quang mang mỹ lệ ngày càng trở nên lộng lẫy, sự mờ mịt trong cả thải tinh hệ dần dần mỏng manh, dường như loại năng lượng đặc thù nào đó đều bị tập trung lại. Trong hiện thực, thân thể và tâm tình của Trần Duệ đã đạt tới giới hạn, tần suất của động tác đạt tới tốc độ cao trước đó chưa từng có. Mặc dù tiên nữ Long cơ bản đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng vẫn ôm sát cổ hắn trong loại khoái cảm mạnh mẽ khôn tả này, trong miệng phát ra âm thanh cao vút không ức chế được. Sự mờ mịt hoàn toàn tan biến, Quang mang màu lam trên tinh cầu đột nhiên sáng rực lên, gần như vươn dài đến mỗi một ngóc ngách của tinh hệ. Trong giây phút, lửa nóng chói lọi của hàng tinh đều được chiếu xuống. Cùng lúc đó, dục vọng của Trần Duệ cũng đã hoàn toàn tiết ra rồi. Thần trí cũng từ trạng thái mê muội nửa ngủ nửa say mà thanh tỉnh hoàn toàn. Lâu lơ không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần cao trào sau khi tiếp thụ một đợt xung kích sau cùng này. Nàng nằm im mềm nhũn trên mặt đất, da thịt trắng như tuyết toàn là vết đỏ do bị giày vò. Khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy vẻ hưng phấn cực độ, mặc cho Trần Duệ áp trên người, cảm thấy khí lực để động một ngón tay cũng không có. Cường... độ và thời gian Trần Duệ ác chiến cùng Lâu Lơ đủ để khiến cho một mãnh nam ma giới xấu hổ. Lâu Lơ tuy có thể chất long tộc, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm chiến trận. Huống hồ tên nam nhân nào đó lực lượng quá cường hãn, ngoại trừ thể chất sánh bằng với long tộc, lại còn có cái tinh thể có thuộc tính khôi phục thể lực ăn gian thế này, cho dù là Lâu Lơ tiểu thư cũng ăn không tiêu. Kỳ quái chính là, án theo lẽ thường mà nói, thời gian hai người triền miên dài như vậy, Trần Duệ hẳn là phải nhanh chóng thoát lực và mệt nhọc mới đúng, nhưng mà hắn lại cảm giác được thể nội tràn đầy một loại lực lượng cường đại hoàn toàn mới. Cả người hắn dường như đã phát sinh lột xác, hiện lên vẻ thần thanh khí sảng. Lại thêm một đêm 7 lần nữa cũng không có vấn đề a. Trong lòng Trần Duệ biết chắc chắn là có quan hệ với triền miên kích tình vừa mới phát sinh, nhưng trước mắt không rảnh đi nghiên cứu lực lượng siêu cấp hệ thống mới giành được. Hắn muốn đối mặt chính là Tiên nữ Long tiểu thư sau khi bị 333. 333 là thanh âm, độc giả tự hiểu nhé, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ phang Lâu Lơ, mà lại là tình hình này. Không cần biết lúc đầu Lâu Lơ kiên trì muốn lấy đoạn cao cấp phụ ngữ này ra như thế nào, lại cấp phiếu bảo chứng không việc gì ra sao, không quản sự kiện này có phải là do lực lượng của phụ ngữ dẫn phát hay không, cũng không quản là ban đầu nàng ở phía trên. A, cái này hình như là không lâu sau đã đổi lại. Cho dù có ngoài ý muốn như thế nào, bây giờ hàn ấy người ta đã là sự thật. Ánh mắt của Trần Duệ đối diện với nhãn thần đủ để giết người của Lâu Lơ, lập tức dùng mình một cái, cuống quýt bò dậy, lấy ra một cái quần dài luống cuống tay chân xỏ vào ống. Đào tẩu, Lâu Lơ cũng không phải là con cừu non, sau khi bị Sở Xu liền một lòng một dạ cùng theo hắn. Hiện tại lục nguyên ấn ký cũng chỉ là đếm ngược thời gian, chưa thực sự tiêu trừ. Huống hồ không biết trên người hắn ngoại trừ lục nguyên ấn ký kia còn bị động tay chân gì khác hay không. Nếu như trốn về ám nguyệt, chỉ sợ cả thảy lãnh địa sẽ bị tiên nữ Long phẫn nộ mà nhổ tận gốc. Nói không chừng, lấy cá tính của Lâu Lơ, cho dù A-U-A hắn có trốn về thế giới mặt đất cũng sẽ bị truy sát đến biến thành bã mà thôi. Lại xuyên Việt, làm thế nào bây giờ? Lâu Lơ bây giờ thật sự muốn giết người, thí nghiệm đáng chết, đoạn chữ phụ ngữ đáng chết, còn có tên nam nhân đáng chết kia nữa. Khiến người ta thống hận nhất chính là còn lộ ra nhãn thần ủy khuất kiểu này. Phải biết, chịu thiệt chính là bản tiểu thư. Đúng rồi, bản tiểu thư không ngờ lại bị tên nam nhân này chiếm hữu như thế, nhất định phải băm hắn thành vạn mảnh. Phản ứng này dường như chậm chạp hơn so với lúc trước, khắp người không có một chút khí lực, chẳng qua lực lượng nguyên tố đã trở về, nhất định phải đem hắn. Không biết tại sao, trong đầu Lâu Lơ lại hiện ra tình cảnh trong lĩnh vực hủy diệt, nam nhân này toàn thân máu tươi vẫn như cũ không chịu vứt bỏ nàng. Không biết tại sao, cảm giác ấm áp này lại hòa tan sát khí vừa sinh ra. Sau đó khoái cảm chưa từng trải nghiệm khi hai người xích lõa triền miên lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu, trong lòng lại càng nhiều ngượng ngùng chứ không phải là tức giận. Lâu Lơ tiểu thư, nam nhân kia sau khi phủ một tấm áo choàng mỏng lên người nàng, đột nhiên hạ quyết tâm, làm ra một tư thế kỳ quái. Tư thế này có chút quen mắt, không ngờ lại là lễ nghi của Long tộc, lại còn là lễ nghi cầu ái. Hóa ra, tên gia hỏa này đã sớm biết thân phận của bản tiểu thư, nhưng hắn hẳn không phải là Long tộc mới đúng. Cái lễ nghi này là lúc trước khi Trần Duệ ở Lam Ba Hồ, học được từ tên Bách Ly U Cơ nhàm chán tới cực điểm kia, không nghĩ đến lại có một ngày phát huy công dụng, mà đối tượng lại là Lâu Lơ. chuyện vừa phát sinh, chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng mà, đó chỉ là một đoạn ngắn để nói trước tương lai của chúng ta mà thôi. Tiểu thư mỹ mạo mà tràn ngập trí tuệ, hoa ngôn xảo ngữ gì cũng không thể biểu đạt cụ thể sự ái mộ của ta đối với tiểu thư. Hiện tại ám nguyệt trước mắt đã gấp đến lửa xém lông mày, tất phải lập tức trở về. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế này. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Duệ cũng chỉ có thể dùng biện pháp trấn an để làm ổn định tiên nữ Long tiểu thư. Để sau khi giải quyết hoàn toàn nguy cơ của ám nguyệt, lại dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu thu phục nàng. Mặc dù có đủ tính xấu nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân của mình. Nói đến chuyện này, sau khi vừa mới tự thân biến nàng thành nữ nhân chân chính, hai người đều đắm chìm vào trong cảm giác giao dung kỳ diệu này. Trong nháy mắt kia, phảng phất quên mất các loại than cốc, hồ gạo, tương quả. Không thể không nói, ý thức trách nhiệm nào đó của nam nhân. A, kỳ thật là dục vọng chiếm hữu, là tương đối mạnh, tuyệt đối có thể dùng bốn chữ, sắc đảm bao thiên, để hình dung. Loại bỏ một ít khuyết điểm ra, mị lực của Lâu Lơ cũng rất động lòng người. Chỉ riêng mỹ mạo cũng đã đủ để sánh với Catherine. Huống hồ Phách Ly U Cơ còn bị phong ấn thượng cổ phù ngự khống chế. Nếu như có thể kết thành bạn đời thân mật nhất của Lâu Lơ thì còn có thể hóa giải ân oán năm đó của Độc Long và Tiên Nữ Long. Coi như là hy sinh vì tên cơ hữu đáng chết này a. Đối mặt với lời ngon tiếng ngọt của Trần Duệ, nhãn thần của Lâu Lơ vẫn sắc bén như cũ, tâm lý lại cảm thấy rất thoải mái. Hừ, tên khốn này chưa hẳn đã nói lời thật tâm, nhưng mà nghe vào miễn cưỡng cũng không tồi. Làm một nam sĩ thật lòng ái mộ tiểu thư, ta không nghĩ đến chuyện lừa gạt tình cảm của nàng, tất phải giải thích rõ ràng, ta đã có thê tử. Lời của Trần Duệ làm trong mắt của Lâu Lơ trong chốc lát trợn tròn, khốn nạn. Nếu như đã có nữ nhân, còn cùng bản tiểu thư, thật đáng chết. Bây giờ, nữ nhân của ta đang gặp phải sự nguy hiểm to lớn. Ta phải chạy đi cứu nàng ấy thật nhanh. Cũng giống như trước kia trong không gian, ta vứt bỏ tính mạng cũng không nguyện ý vứt bỏ nàng vậy. Suy nghĩ của Trần Duệ chuyển thật nhanh, lập tức liên hệ với sự tình mới phát sinh không lâu trước. Quả nhiên, nhãn thần của Lâu Lơ hòa hoãn một chút. Trần Duệ vừa thấy có cơ hội, lập tức bỏ thêm một câu. Nếu như phát sinh thêm một lần nữa, ta cũng sẽ không chút do dự làm giống như vậy. Lâu Lơ nghĩ đến tiếng giống giận của hắn, máu tươi của hắn, cái ôm ấp ấm áp lúc đó, lồng ngực rộng rãi lại có cảm giác an toàn, tâm lý căng thẳng cuối cùng cũng bắt đầu mềm dịu trở lại. Tuy rằng sinh mạng của Long tộc vô cùng dài lâu, nhưng cũng không phải mỗi người con gái Long tộc đều sẽ gặp được một nam nhân cam nguyện hy sinh tính mạng vì chính mình giống như thế này. Có lẽ, cả đời cũng không gặp được ai. Trong chuyện xưa lưu truyền tại Long tộc, có không ít ngụ ngôn có cảnh quan hệ tới việc Long tộc bị lừa tình cảm, thậm chí là bị giết để cướp đoạt tài phú. Do loại nguyên nhân đặc thù nào đó, sinh mạng của ta có thể sẽ kéo dài tới mấy vạn năm. Ta nhất định sẽ làm bạn với nàng, bảo vệ nàng, trân trọng nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nếu như nàng nguyện ý tiếp nhận tình cảm của ta, như vậy, xin hãy thu lấy lễ vật chân quý nhất mà ta có thể lấy ra. Thọ mệnh mấy vạn năm. Lâu Lơ cả kinh, dường như cái điều kiện nào đó vốn không đủ cũng đã thỏa mãn. Lúc ánh mắt của nàng đặt lên món lễ vật Trần Duệ lấy ra, nháy mắt không rời đi được. Đó chính là bốn phiến đá thượng cổ phù ngự cuối cùng mà nàng đã thất lạc. Hóa ra tên khốn nạn giảo hoạt này một mực gạt người. Những phiến đá kia hoàn toàn nằm trong tay hắn. Có bốn phiến đá này, như vậy thì tự phủ cơ sở của thượng cổ phù ngự cũng đã hoàn chỉnh. Rất nhiều đoạn văn tự trước kia không hiểu đều có thể giải quyết dễ dàng, có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nghiên cứu tương lai. Vấn đề là, những phiến đá này hắn lấy được ở đâu? Trần Duệ dường như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, những phiến đá này là ta dùng kế lừa được ở chỗ thủy tinh long dây cướp. Một vị bằng hữu của ta còn làm hắn thụ thương không nhẹ. Ngay cả vảy rồng cũng đều rơi vào tay ta. Bây giờ ta biết hắn là kẻ thù của nàng. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp nàng xử lý hắn. Lâu Lơ nhìn Trần Duệ lấy ra vài mảnh vảy rồng nứt vỡ bán trong suốt, vừa nhìn đã nhận ra là vảy của kẻ thù dây cướp. Từ bộ vị cùng tổn thương của lân phiến mà xem, dây cướp chắc chắn là ăn thiệt lớn. Lâu Lơ tiểu thư, ta ở đây chân thành thỉnh cầu nàng tiếp nhận lễ vật của ta, làm thê tử của ta, được không? Mặc dù Long tộc có sự truy cầu khó mà tưởng được đối với tài phú, nhưng mà loại lễ vật trong lễ nghi cầu ái này cũng không thể thu bừa, một khi nhận lấy là đại biểu việc tiếp nhận đối phương. Trần Duệ thấy nàng không nói chuyện thì hiểu rằng nàng không còn khí lực mà nói, nếu như nàng nguyện ý, xin nàng hãy nháy nháy mắt. Lâu Lơ chừng đôi mắt tím lên, cũng không nháy một cái. Hừ, những thứ này vốn là đồ vật của bản tiểu thư, không thể tính là lễ vật cầu hôn được. Thế mà cũng không đổi một cái khác. Ví như, nhẫn khảm đầy bảo thạch. Bất chi bất giác, Lâu Lơ đã trở thành nhân vật người được cầu ái. Trần Duệ không có độc tâm thuật, làm sao mà hiểu được loại tâm lý mâu thuẫn này của nữ nhân. Thấy nàng không chịu nháy mắt, trong lòng hơi nôn nóng. Thừa cơ hội hiếm có vị tiểu thư xấu bụng này mềm lòng, nếu như không thể nhân cơ hội thu phục thì chỉ có cuốn gói làm tốt công tác chuẩn bị chạy trối chết khắp nơi mà thôi. Trần Duệ ý nghĩ xoay chuyển, lại đổi phương pháp khác. Lâu Lơ, nếu như nàng không nguyện ý, xin hay nháy nháy mắt a. Lâu Lơ, tiên nữ Long tiểu thư lần đầu tiên nghe hắn bỏ đi cách xưng hô khách sáo kia, trong lòng có một loại cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Trần Duệ, bộ dạng chỉ sợ nàng cự tuyệt, cuối cùng nhịn cái xung động muốn nháy mắt xuống, chỉ là ánh mắt vẫn trừng lên nhìn hắn không có ý gì tốt cả. Bản tiểu thư một mình cô đơn nhiều năm như vậy, tùy tiện tìm được một nam nhân miễn cưỡng hợp yêu cầu, tạm coi như xong. Trần Duệ cuối cùng cũng thấy nàng không nháy mắt lại, thở dài một hơi, nhớ lại Bách Ly U Cơ hình như đã nói qua. Sau khi cái lễ nghi truy cầu kia thành công, quan trọng là phải hôn phái nữ. Trần Duệ lớn gan tiếp cận Lâu Lơ, Lâu Lơ biết hắn muốn làm gì, không khỏi nảy sinh căng thẳng trong lòng. Hai người dường như đều quên, tiếp xúc vừa mới tiến hành còn thâm nhập hơn so với hôn. Cuối cùng, lúc mà bốn phiến môi chạm nhau, trong khoảnh khắc, cảm giác kỳ lạ từ chỗ tiếp xúc nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Đây chính là dưới tình trạng hoàn toàn thanh tỉnh. Hôn nhẹ dần dần biến thành miệng lưỡi giao lưu. Trần Duệ nhạy bén cảm giác được nhịp tim của nàng đập nhanh kịch liệt. Sự ngượng ngùng bên trong hoan hỉ. Hóa ra tiên nữ Long tiểu thư cũng không phải rất phản cảm với hắn, mà lại còn có một chút ưa thích. Không riêng gì việc ngoài ý muốn vừa rồi, không riêng gì nhìn thấy lễ vật không cách nào cự tuyệt kia, không riêng gì nói nhà bản tiểu thư nếu phản cảm mà nói, sớm đã diệt ngươi thành bã rồi. Trần Duệ đột nhiên nhớ tới một ít chi tiết trong dĩ vãng, bao gồm cả lần trước tiên nữ Long tiểu thư vô duyên vô cớ tức giận, bỗng dưng hiểu rõ cái gì. Hóa ra, thật đúng là ưa thích.